Chào các bạn. Hôm nay kể chuyện đêm khuya sẽ cùng bạn đến với tác phẩm Con mèo dạy hải âu bay của tác giả Luis Sepúlveda. Trước tiên, chúng ta cùng tìm hiểu đôi điều về nhà văn Luis Sepúlveda. Nhà văn Luis Sepúlveda sinh năm 1949 tại thủ đô Santiago của Chile. Năm 1977, ông chuyển đến châu Âu và gắn bó với châu lục này cho đến ngày qua đời. Tác phẩm đầu tiên làm nên tên tuổi của ông trên văn đàn thế giới là tiểu thuyết Lão già mê đọc truyện tình. Nhưng ông lại được biết đến là nhà văn viết truyện cho thiếu nhi, mà tác phẩm đầu tiên ông viết đó chính là câu chuyện Chuyện con mèo dạy hải âu bay. Thông qua tác phẩm, ông đã cho thấy mình là nhà văn có tâm hồn nhạy cảm, một người lớn mang tâm hồn trẻ con, đã nói cho chúng ta biết thế nào là tình thương yêu, niềm tin vào cuộc sống, sự trân trọng với thiên nhiên và nhất là trân trọng với những người xung quanh ta. Chuyện con mèo dạy hải âu bay là một câu chuyện không chỉ dành cho trẻ con mà cả cho những ai đã từng là trẻ con. Một đứa trẻ tin vào những điều mơ mộng, tin rằng nếu chỉ cần quyết tâm, cố gắng thì mọi kỳ tích đều có thể thực hiện được, như việc một con mèo dạy hải âu bay chẳng hạn. Một tin buồn cho các độc giả của nhà văn Luis Sepúlveda. Ông đã qua đời ở tuổi 70 vào ngày 16 tháng 4 vừa qua, sau một thời gian chống chọi với virus SARS-CoV-2. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với Chuyện con mèo dạy hải âu bay của cố nhà văn Luis Sepúlveda. Có đàn cá trích bên cảng kia, hải âu trinh sát thông báo, và cả đàn chim từ ngọn hải đăng cát đỏ đón nhận tin vui với những tiếng rít sung sướng vang dài. Chúng đã bay liền một mạch 6 tiếng, và mặc dù những con hải âu hoa tiêu đã dò thấy luồng khí nóng có thể giúp cả đàn lướt bay thoải mái trên những con sóng, chúng vẫn cần nạp lại năng lượng, và còn gì tốt hơn nữa là một bữa cá trích tươi ngon. Chúng đang bay trên cửa sông Elber, nơi dòng nước đổ vào biển Bắc. Từ không trung, chúng thấy những con tàu lần lượt nối đuôi nhau như đàn cá voi kiên nhẫn và kỷ luật đang chờ tới lượt mình ào ra biển lớn. Khi đã ra khơi, đám tàu sẽ xác định phương hướng rồi tỏa đi tới mọi cảng biển trên khắp hành tinh. Kenga, cô hải âu có bộ lông màu bạc, đặc biệt thích thú quan sát mấy lá cờ của đám tàu vì cô biết mỗi lá cờ đại diện cho một cách nói, cách gọi tên cùng một thứ bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Loài người thật là vất vả với việc đó. Kenga có lần từng nhận xét với một chị hải âu đồng hành như vậy. Không như hải âu bọn mình, trên khắp thế giới cũng chỉ quăng quác ý như nhau. Cô nói đúng, kỳ quặc nhất là đôi khi họ vẫn tìm được cách để hiểu nhau đấy. Chị bạn quăng quạc đáp lại. Qua khỏi mép nước, quang cảnh chuyển dần sang màu lục tươi sáng. Kenga có thể nhìn thấy bãi chăn gia súc khổng lồ điểm xuyết những bầy cừu đang gặm cỏ trong vòng tay bảo vệ của đê điều và những cánh quạt trễ nải trên cối xay gió. Theo sự hướng dẫn của hải âu hoa tiêu, đàn chim từ hải đăng cát đỏ đón lên một luồng khí lạnh rồi lao xuống vũng cá trích. 120 thân hình lao xuyên mặt nước như những mũi tên. Và khi trở lại, con nào cũng có cá kẹp ngang mỏ. Cá trích ngon tuyệt, ngon và béo ngậy. Đó chính xác là thứ chúng cần để hồi phục năng lượng. Trước khi tiếp tục hành trình tới Den Helder, nơi chúng sẽ nhập cùng đàn từ quần đảo Frisian. Theo như lịch trình, chúng sẽ tiếp tục bay tới Calais, qua eo biển Dover và trên không vực eo biển Mangser. Chúng sẽ gặp những đàn chim bay từ Vịnh Sen và vực Saint Malo, rồi chúng sẽ cùng nhau bay tới vùng trời Vịnh Biscay. Khi đó, sẽ có cả tới 1000 con hải âu, một đám mây bạc di chuyển nhanh nhẹn, có thể còn được nhân rộng ra với những đàn chim tới từ Bellermeer, từ Ida-Oléron, mũi Massicano, mũi Azo và mũi Penas. Khi các đàn hải âu tuân theo luật biển và gió tập trung đầy đủ ở vịnh Biscay, đại hội hải âu các vùng Baltic, biển Bắc và đại Tây Dương sẽ được bắt đầu. Đó hẳn sẽ là những ngày tươi đẹp. Kenga mơ màng khi nuốt chừng con cá trích thứ ba. Đã thành thông lệ hàng năm, chúng sẽ được lắng nghe những câu chuyện thú vị, đặc biệt là chuyện của đàn hải âu từ mũi Penas. Những kẻ ngao du không biết mệt mỏi, đôi khi còn bay xa tới tận quần đảo Canary hay quần đảo mũi Verde. Đám hải âu mái như cô sẽ dành trọn sức lực cho bữa tiệc cá mòi hay mực ống. Khi đám hải âu trống xây tổ trên các đỉnh vách đá, ở đó hải âu mái sẽ đẻ trứng, ấp ủ, bảo vệ chúng khỏi hiểm nguy. Và rồi sau khi chim non thay lông tơ và trổ những chiếc lông vũ đầu tiên, sẽ tới khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong suốt cuộc hành trình, dạy những chú hải âu con bay trên vịnh Biscay. Kenga gục đầu xuống nước bắt con cá trích thứ tư. Vì thế, cô không nghe thấy tiếng quang quác báo động xé toạc cả không trung. Càng biển nguy hiểm, cất cánh khẩn cấp. Khi Kenga nhô đầu khỏi mặt nước, cô nhận ra mình hoàn toàn trơ trọi giữa đại dương bao la. Tao thật ghét phải để lại mày một mình, cậu nhóc nói, ve vuốt cái lưng con mèo mun to đùng, mập ú. Rồi cậu quay lại với việc nhét đồ đạc vào ba lô. Cậu chọn một băng cassette của The Poor, một trong những thứ đồ cậu ưa thích, nhét nó vào ba lô, suy nghĩ rồi lại lấy ra. Cậu không thể nào quyết định được sẽ cất nó vào ba lô hay để nó lại trên bàn. Thật là khó biết cái gì nên mang theo và cái gì nên để lại khi đi nghỉ mát. Con mèo mun béo mập đang ngồi trên bậu cửa sổ, chỗ nó rất khoái, theo dõi cậu nhóc đầy chăm chú. Tao đã bỏ kính bơi vào chưa ấy nhỉ? Giọt ba, mày có thấy cặp kính của tao đâu không? Mà không, mày không thể biết nó là cái gì, vì mày đâu có ưa nước. Mày không biết là mày đã bỏ phí cái gì đâu. Bơi lội là một trong những trò thể thao hay ho nhất đấy. Làm một miếng không? Cậu bé hỏi, nhấc hộp thức ăn bé mèo măm măm lên. Cậu chút ra một phần ăn nhiều hơn cả mức hảo phóng, và con mèo mun béo mập bắt đầu nhấm nháp thật khoan thai để kéo dài sự sung sướng. Đúng là một bữa ăn ngon, giòn và đậm đà vị cá. Cậu chủ quả là tốt bụng, con mèo nghĩ, miệng đầy những mảnh vụn. Ý ta là gì ấy nhỉ? Một cậu nhóc tốt bụng thôi ư? Cậu chủ phải là xịn nhất ấy chứ. Nó tự đính chính khi nốt thức ăn. Giọt ba, con mèo mun to đùng, mập ú, có lý do thích đáng cho quan điểm của mình về cậu nhóc. Người không chỉ chịu xuất tiền tiêu vặt thiết đãi giọt ba món ngon, mà còn giữ cho cái thùng nơi giọt ba đi vệ sinh luôn sạch sẽ. Cậu tán chuyện với nó và dạy dỗ nó những điều quan trọng. Họ thường dành nhiều thời giờ ngồi ngoài ban công, ngắm cảnh giao thông rộn dịp ở cảng biển Hamburg. Rồi cái đó cậu nhóc sẽ bắt đầu nói, kiểu như: mày thấy cái thuyền kia không, Giọt ba? Mày có biết nó từ đâu tới không? Từ Liberia đấy, một nước ở châu Phi cực kỳ hay, do những người từng sống đời nô lệ sáng lập. Khi nào lớn, tao sẽ trở thành thuyền trưởng một tàu viễn dương lớn, rồi tao sẽ tới Liberia. Mày cũng sẽ đi cùng tao đấy, Giọt ba. Mày sẽ là một con mèo vượt đại dương ngon lành, tao chắc chắn đấy. Giống như mọi đứa trẻ sống xung quanh khu cảng, cậu nhóc này cũng mơ mộng được du hành tới những đất nước xa xôi. Con mèo mun to đùng mập ú lắng nghe, gừ gừ trong cổ. Nó có thể tưởng tượng ra mình trên boong một con tàu viễn dương khổng lồ đang chảy xuyên qua những lớp sóng. Đúng, Giọt ba rất yêu quý cậu nhóc và không bao giờ quên rằng nó nợ cậu mạng sống của mình. Món nợ của Giọt ba bắt đầu từ ngày nó bỏ cái giỏ vốn từng là máy ấm gia đình cùng với 7 anh chị em khác. Sữa của mèo mẹ thật ngọt ngào, ấm áp. Nhưng nó cũng muốn nếm thử mấy cái đầu cá mà người ở chợ hay quẳng cho lũ mèo lớn. Nó cũng không định đi ăn mảnh một mình, không hề. Ý định của nó là sẽ quay lại giỏ và bảo với các anh chị em khác: bú sữa mẹ thế này là đủ lắm rồi. Mọi người không thấy mẹ gầy đi thế nào sao? Ăn miếng cá này đi, đây là thứ mà tất cả bọn mèo ở cảng đều ăn đấy. Vài ngày trước khi Giọt ba rời khỏi giỏ, mèo mẹ đã rất nghiêm khắc nói với nó. Con đã có chân cẳng và giác quan nhanh nhạy, mấy điều đó tốt thôi, nhưng con phải biết thận trọng mỗi khi đi đâu. mẹ không muốn con bò ra giỏ. Mai kia thôi, con người sẽ tới và quyết định số phận của con, cũng như của các anh chị em con. Mẹ đảm bảo là họ sẽ đặt cho con cái tên hay và cho con mọi đồ ăn con muốn. Con thật may mắn vì được sinh ra ở cảng. Người dân cảng thường yêu thương và bảo vệ loài mèo. Điều duy nhất họ mong đợi ở chúng ta là giúp xua đuổi lũ chuột. Ồ, đúng rồi, con trai, con thật may mắn khi là một con mèo ở cảng. Nhưng con vẫn phải cẩn thận. Chỉ có một điều ở con có thể gây ra rắc rối. Con trông các anh chị em của con đi, con trai. Con thấy tất cả chúng nó đều lông xám rồi chứ. Và lông của chúng đều có vằn như da hổ. Còn con, ngược lại, khi sinh ra đã đen từ đầu tới chân, chỉ trừ túm lông trắng dưới cằm. Có những người còn tin là mèo đen mang tới điểm xấu. Vì vậy, con trai, mẹ không muốn con ra khỏi giỏ. Nhưng Giọt Ba lúc đó chỉ là một quả bóng lông bé xíu, đen óng như than, cứ lén bò ra khỏi giỏ. Nó muốn ăn thử một cái đầu cá, và nó cũng muốn biết thêm tí xíu về thế giới bên ngoài kia. Nó cũng chưa từng được đi xa. Khi líu díu tìm tới chỗ quẩy cá với cái đuôi dựng đứng run run, nó chảy ngang qua con chim to tướng đang gà gật, cái đầu ngoẹo sang một bên. Đó là một con chim cực kỳ xấu xí, với cái bọng lớn lủng lẳng dưới mỏ. Hững một cái, chú mèo con cảm thấy mặt đất dưới chân biến mất và còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó đã nhận ra mình đang lộn nhào trên không. Nhớ lại một trong những lời dạy đầu tiên của mẹ, nó tìm vị trí có thể đáp xuống bằng cả bốn chân. Nhưng thay vào đó, nó thấy bên dưới con chim đang ngoác cái mỏ chờ đón. Nó rời tọt vào cái bọng, trong đó tối thui và bốc mùi phát khiếp. Nhả tao ra, nhả tao ra! Con mèo con gào lên tuyệt vọng. Úi, nó biết nói. Con chim lầu bầu mà không cần mở mỏ. Mày là cái giống gì thế? Nhả tao ra, không tao cào cho bây giờ. Con mèo ngoao lên đe dọa. Tao nghĩ mày là con ếch. Mày có phải ếch không? Con chim hỏi, kẹp thật chặt cái mỏ dài. Ta chết ngộp trong này mất thôi, con chim ngu ngốc kia. Mèo con gào lên. Đúng rồi, mày là ếch, một con ếch đen, kỳ quặc ghê. Tao là mèo và tao phát điên lên rồi đây, nhả tao ra, không thì mày phải ân hận đấy. Giọt Ba bé bỏng đe dọa, lần mò trong cái bọng tối thui để tìm chỗ cắm móng vuốt. Mày tưởng là tao không biết mèo với ếch khác chỗ nào ư? Mèo có lông, nhanh nhẹn và có mùi dép đi trong nhà. Mày là ếch, có lần tao đã chén vài con ếch rồi, cũng không đến nỗi tệ, nhưng chúng đều có màu xanh. Mày nói xem, mày không phải ếch độc đấy chứ? Con chim rên lên, thoáng chút lo sợ. Đúng, đúng, tao là con ếch độc, và hơn nữa, tao còn mang tay họa đến cho mày đấy. Ôi, làm thế nào bây giờ? Tao từng sực nguyên con cầu gai độc mà vẫn sống ngon lành. Làm thế nào bây giờ? Tao sẽ nuốt chửng mày hay nhè mày ra đây? Con chim phân vân, bỗng nó đột nhiên ngừng lại nhảy, bắt đầu nhảy lên nhảy xuống và vỗ cánh bồm bộp. Cuối cùng nó cũng chịu há mỏ ra. Giọt Ba bé nhỏ, người đầy nhớt dãi, cố ngoi đầu lên và nhảy ra ngoài. Rồi nó thấy cậu nhóc đang tóm lấy cổ con chim, lắc lấy lắc để. Mày mù rồi hả, con bồ nông đần độn này? Lại đây nào, mèo con. Tí nữa thì mày tiêu đời trong bụng con chim già xấu xí kia rồi. Cậu nhóc nói, rồi bế Giọt Ba lên tay. Và đó là khoảnh khắc bắt đầu cho tình bạn kéo dài đã 5 năm nay. Nụ hôn của cậu nhóc trên trán làm phân tán những hồi tưởng của Giọt Ba. Nó nhìn bạn mình khoác ba lô lên vai, đi ra cửa và nán ở đó vẫy chào tạm biệt nó lần nữa. Bọn mình sẽ không gặp lại nhau trong suốt 4 tuần lễ. Tao sẽ nhớ tới mày hàng ngày. Giọt Ba ạ, tao hứa đấy. Tạm biệt Giọt Ba, tạm biệt. Hai thằng nhóc em cũng gào lên và vẫy chào rối rít. Nó lắng nghe tiếng then cài cửa vang lên 2 lần, rồi chạy tới cửa sổ nhìn xuống phố, quan sát gia đình chủ lái xe đi. Con mèo Mun béo mập hít một hơi sâu, khoan khoái.

hơi nóng hun chảy lớp giáp anh dùng để kết dính những sợi lông, thế là anh rơi tuột xuống mặt đất. Kenga đập cánh thật mạnh, quắp chân ra sau, lao lên cao được một thước trên mặt sóng, rồi lại rơi cắm đầu xuống nước. Trước khi cố thêm lần nữa, cô lặn xuống nước rồi di chuyển cánh từ sau ra trước. Lần này, cô đã bay cao được hơn 3 thước trước khi rơi xuống. Thứ dầu đáng nguyền rủa đã ken chặt phần lông đuôi, khiến cô không thể nào điều khiển được hướng bay lên của mình. Cô lặn xuống lần nữa và cố rỉa cho hết thứ chất đặc quánh dính chặt lấy đuôi mình. Cô cố chịu đựng đau đớn mỗi khi không may dứt phải một chiếc lông vũ, cho tới lúc cảm thấy vừa lòng rằng bộ phận điều chỉnh hướng của mình đã được giải phóng chút ít. Tới lần nỗ lực thứ 5, Kenga đã thành công. Cô bay lên được. Cô đập cánh điên cuồng, nhưng sức nặng của lớp dầu khiến cô không thể lướt bay được nữa. Chỉ một phút ngơi nghỉ, cô đã lộn nhào xuống dưới. May thay, cô vẫn còn trẻ, cơ bắp vẫn phản ứng ổn thỏa được ngay. Cô bay lên cao hơn nữa, vỗ cánh không ngừng. Cô nhìn xuống và mơ hồ nhận ra đường viền trắng mờ của bờ biển. Cô cũng nhìn thấy vài ba con tàu đang di chuyển như những vật thể nhỏ xíu trên lớp áo xanh đại dương. Cô bay lên cao, nhưng niềm hy vọng vào sức nóng mặt trời đã không thành. Có thể nhiệt độ của những tia nắng quá yếu ớt, hay tại lớp dầu trên thân thể cô quá dày. Kenga biết rằng sức cô không thể duy trì thêm được nữa, bởi vậy cô bay vào đất liền, cố tìm một nơi để hạ cánh, dọc theo làn xanh ngoằn ngoèo của dòng Elbe. Những cú đập cánh càng lúc càng trở nên nặng nề, cô đuối sức. Cô bay mỗi lúc một thấp hơn. Trong nỗ lực tuyệt vọng để bay cao lên chút nữa, cô nhắm chặt mắt và đập cánh với chút sức lực còn lại. Cô không biết mình đã nhắm mắt bao lâu, nhưng khi mở ra, cô thấy mình đang bay trên một tòa tháp cao có chong chóng nạm vàng trên đỉnh. Nhà thờ Thánh Michel. Cô rền rĩ khi nhận ra tòa tháp nhà thờ Hamburg. Đôi cánh không thể vỗ thêm một lần nào nữa. Con mèo Moon to đùng mập ú đang sưởi nắng ở ban công, rên gừ gừ, yên ổn tận hưởng cảm giác sung sướng được nằm ườn ra đấy, phơi bụng khoan khoái trong ánh mặt trời ấm áp. Bốn bàn chân nó thu lại và cái đuôi duỗi dài. Đúng vào khoảnh khắc nó đang lật người để phơi lưng ra dưới nắng, nó chợt nghe thấy tiếng vù vù từ một vật thể bay mà nó không thể xác định được. Một cái gì đó đang lao tới với tốc độ kinh khiếp. Báo động! Nó nhảy dựng lên, bốn chân lấy đà, sẵn sàng nhảy sang một bên để né cô chim hải âu đang rơi thẳng xuống ban công. Đó là một nạng chim hết sức dơ bẩn, toàn thân cô bám đầy thứ chất đen xì, hôi rình. Giọt bà nhích tới khi cô hải âu lầy bẩy cố đứng lên, kéo lê theo đôi cánh. Đáp cánh cũng không được duyên dáng lắm nhỉ. Nó bảo, tôi xin lỗi, tôi không làm sao khác được. Cô chim áy náy nói, mèo ơi, cô em trông kinh quá. Cái thứ gớm ghiếc gì bám đầy người cô em thế kia, mà cô em bốc mùi ghê quá đi thôi. Con mèo hít hít, tôi bị đắm trong váng dầu, tử thần nơi biển cả, tôi sắp chết rồi. Cô hải âu rên lên ai oán, chết. Nói tầm bậy tầm bạ, cô em mệt và bẩn một tí, thế thôi. Sao cô em không bay sang chỗ vườn thú ấy, cũng chẳng xa đây lắm đâu. Ở đó có các bác sĩ thú y có thể chăm sóc cho cô em. Giọc bà nói, tôi không thể, đây là chuyến bay cuối cùng rồi. Cô chim thì thào gần như không thành tiếng, rồi nhắm mắt lại. Đừng có chết ở đây, nghỉ ngơi một tí đi, cô sẽ thấy khá lên thôi. Cô đói không? Tôi sẽ mang cho cô chút thức ăn của tôi. Làm ơn đừng chết. Giọt bà van xin, bỏ sát lại cô hải âu đã lịm đi. Vượt qua cảm giác ghê tởm, con mèo liếm lên đầu cô hải âu. Thứ chất màu đen bám lên cô có vị khủng khiếp y như mùi. Khi đầu lưỡi nó lướt lên cổ cô chim, con mèo có thể nhận thấy hơi thở cô chim đang càng lúc càng yếu ớt. Nghe này, cô bạn nhỏ, tôi muốn giúp cô, nhưng tôi chẳng biết làm thế nào cả. Cô nghỉ ngơi đi, trong lúc tôi chạy đi tìm cách nào cứu một con hải âu ốm. Giọc ba nói vọng lại, lấy đà nhảy lên trên nóc nhà. Khi nó đang chuyển hướng nhảy sang phía cây rẻ, nó nghe thấy tiếng cô chim gọi nó quay lại. Cô muốn tôi cho cô một chút thức ăn à? Nó hỏi hơi vững dạ. Tôi sắp sinh một quả trứng. Với tất cả sức lực còn lại, tôi sẽ sinh một quả trứng. Bạn mèo tốt của tôi, ai cũng có thể thấy anh là một con vật rất tử tế, có tấm lòng nhân ái cao quý. Bởi vậy, tôi muốn anh hứa với tôi ba điều. Anh hứa với tôi được không? Kenga nói, cố gắng chậm chạp đứng lên, nhưng vô ích. Giọt ba nghĩ cô chim khốn khổ này đang bị mê sảng rồi, và vì cô đang rơi vào trạng thái đáng thương tới mức ấy, nó không còn lựa chọn nào khác ngoài cách tỏ ra rộng lượng. Tôi hứa là tôi sẽ làm những gì cô muốn, nhưng bây giờ cô cứ nghỉ ngơi cái đã. Nó nói đầy thương cảm. Tôi không còn thời gian nữa rồi. Hãy hứa với tôi, anh sẽ không ăn quả trứng. Kenga mở mắt, thều thào. Tôi xin hứa rằng tôi sẽ không ăn quả trứng. Giọt ba lặp lại câu nói. Hứa với tôi, anh sẽ chăm lo cho quả trứng đến khi chim non ra đời. Cô nói, dướn cổ cao lên một chút. Tôi xin hứa rằng tôi sẽ chăm lo cho quả trứng đến khi con chim non ra đời. Và hãy hứa với tôi, anh sẽ dạy nó bay. Kenga hổn hển nói, nhìn thẳng vào mắt con mèo. Đến lúc này thì Giọt ba biết cô chim tội nghiệp không chỉ mê sảng, cô ta khùng hoàn toàn rồi. Tôi hứa là sẽ dạy nó bay, và giờ thì cô nghỉ ngơi đi, tôi đi kiếm người giúp. Giọt ba bảo cô nhảy phốc một cái lên mái nhà lợp ngói. Kenga nhìn lên bầu trời, tạ ơn những làn gió tốt lành đã nâng cánh cô trong suốt cuộc đời, và cô chút hơi thở cuối cùng. Một quả trứng lốm đốm xanh lăn ra từ cơ thể đẫm dầu của cô. Giọt ba phi như tên bắn xuống khỏi cây rẻ, chạy một mạch qua sân trong để tránh mấy con chó đi rông. Rời khỏi ngôi nhà, ngó chừng kỹ càng xem có chiếc ô tô nào đi qua không, rồi mới băng sang đường, thẳng tới Cuneo, một nhà hàng Ý trên bến cảng. Hai con mèo hoang đang ngửi ngửi thùng rác thấy nó chạy hối hả ngang qua. Ê cu, mày có thấy cái tao vừa thấy không? Rời mắt khỏi miếng bánh mì nuột nà đó coi nào. Một con nheo nhéo nói. Đây đây, sao mà đen quá thế? Nó làm mày nhớ đến viên mỡ lợn hả? Ôi không, trông giống cục nhựa đường hơn. Chạy đi đâu đấy, nhựa đường? Con đầu tiên cất tiếng. Dù rất lo lắng cho cô Hải Âu, nhưng Giọt ba không thể bỏ qua cơ hội ra oai với hai con mèo đầu đường xó chợ này. Vì thế, nó tạm ngưng công cuộc chạy, rồi với bộ lông xù ra, dựng đứng ở hai bên mạng sườn, nó nhảy phát lên nắp cây xô rác. Rất chậm rãi, nó chĩa bàn chân trước ra, xòe từng cái vuốt vừa cong vừa dài như kim khâu thảm, dí sát vào mặt con mèo mà nó cho rằng mình có thể át vía được. Thích chơi không? Tao còn 9 cái vuốt ngon hơn nữa kìa. Mày có thích nếm vài cú cào ở miếng sườn vàng khè của mày không? Nó hỏi bằng giọng thách thức. Nhìn cái vuốt đang dứ ngay trước mặt, con mèo kia lập cập mãi rồi mới cất nên lời. Em đâu dám, đại ca. Đẹp trời quá nhỉ, đại ca có thấy thế không? Mắt con mèo hoang cứ chân chối nhìn vào cái vuốt. Còn mày, mày định lèm bèm gì? Giọt ba hất mặt sang con mèo thứ hai. Hơ, em cũng nghĩ hôm nay tốt trời ạ, rất tốt để đi dạo ạ. À, có thể hơi lạnh một tí. Giải quyết xong vụ vặt vãnh đó, Giọt ba lại hối hả chạy tới nhà hàng, nơi những người phục vụ đang chuẩn bị bàn cho khách ăn trưa. Nó dừng lại ở cửa, mèo lên 3 tiếng và ngồi xuống đợi. Vài phút sau, Secretario, một con mèo nhập cư gốc Ý gầy gò bước ra. Râu ria nó gần như trụi cả, chỉ còn 2 sợi lông dài ở 2 bên cánh mũi. Xin lỗi, chúng tôi rất xin lỗi, nhưng nếu quý khách chưa đặt bàn, chúng tôi xin lỗi không thể phục vụ được. Quán đã rất đông rồi. Secretario nói bằng giọng Ý lơ lớ. Nó còn định nói thêm vài từ, nhưng Giọt ba đã cắt ngang.

Chúng ta chưa từng phủ nhận khi nghe con nói con là mèo, bởi điều đó an ủi chúng ta rằng con muốn giống chúng ta. Nhưng con khác với chúng ta và chúng ta vui với sự khác biệt đó. Chúng ta đã không cứu được mẹ con, nhưng chúng ta có thể giúp con. Chúng ta đã bảo vệ con từ khoảnh khắc con mổ vỡ lớp vỏ trứng ra đời. Chúng ta đã dành cho con sự chăm sóc mà không hề nghĩ tới việc biến con thành một con mèo. Chúng ta yêu con như yêu một con hải âu. Chúng ta cảm thấy con cũng yêu chúng ta như vậy. Chúng ta là bạn con, là gia đình của con. Và chúng ta muốn con biết rằng nhờ con, chúng ta đã học được một điều đáng tự hào. Chúng ta học được cách trân trọng, quý mến và yêu thương một kẻ không giống chúng ta. Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình. Nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự rất khó khăn. Và con đã giúp chúng ta làm được điều đó. Con là chim hải âu và con phải sống cuộc đời của một con hải âu. Con phải bay. Khi con đã học hành tử tế, Lucky, ta hứa với con rằng con sẽ thấy hạnh phúc lắm. Và sau đó tình cảm của chúng ta đã dành cho nhau thậm chí còn sâu sắc và đẹp đẽ hơn, bởi đó là tấm chân tình giữa hai loài vật hoàn toàn khác nhau. Con sợ bay lắm. Lucky quét quét đứng dậy. Khi con tập bay, ta sẽ ở đó với con. Giọng ba thầm thì liếm đầu Lucky. Ta đã hứa với mẹ con rồi. Con hải âu nhỏ và con mèo mun to đùng mập ú cùng bước đi. Con mèo dịu dàng liếm đầu con hải âu và con chim duỗi một cánh vắt ngang lưng con mèo. Trước khi bắt đầu, chúng ta phải ôn lại phần lý thuyết một lần nữa đã. Anh Stan lên tiếng. Từ trên nóc những giá sách, đại tá Secretario Giọt ba và bốn biển đang tập trung theo dõi những gì đang xảy ra bên dưới. Lucky đang đứng cuối hành lang và định hướng chạy đà. Còn ở đầu kia là Einstein, chùi đầu vào cuốn từ điển bách khoa tập 12, vần L. Nó đang mở rộng những trang sách viết về Leonardo da Vinci, nơi có hình minh họa một loại máy kỳ cục được học giả vĩ đại người Ý gọi là máy bay. Nếu con đã sẵn sàng, Einstein chỉ dẫn, trước hết chúng ta phải xác nhận độ ổn định của trục đỡ A và B. Kiểm tra hai trục đỡ A và B. Lucky nhắc lại, nhảy nhảy trên cẳng chân bên trái rồi chân bên phải. Hoàn hảo, giờ chúng ta sẽ thử độ mở của vị trí C và D. Einstein lên giọng, nó thấy mình quan trọng không thua gì một kỹ sư NASA. Kiểm tra độ mở vị trí C và D. Lucky tuân lời dang rộng đôi cánh. Tuyệt vời, Einstein nói giọng khuyến khích. Bây giờ chúng ta làm lại một lần nữa. Con mèo râu quặp cổ cong. Bốn biển ngao lên. Để cho con bé bay đi thôi. Để tôi nhắc lại với anh rằng tôi là phụ trách kỹ thuật cho toàn bộ việc bay. Einstein cãi lại. Mọi yếu tố cần phải được kiểm tra đầy đủ. Nếu không hậu quả sẽ khủng khiếp khôn lường với Lucky. Khủng khiếp. Cứ kệ anh ấy. Anh ấy biết việc của mình mà. Secretario nói theo. Đó chính là cái mà ta đang định nói đấy. Đại tá sôi sục nói. Trong suốt tuần qua, có hai chuyện đã xảy ra khiến bọn mèo nhận ra rằng con hải âu thực sự muốn bay, cho dù nó giấu giếm cảm xúc của mình rất khéo léo. Chuyện đầu tiên xảy ra vào một buổi chiều khi Lucky theo đám mèo đi sưởi nắng trên mái của cửa hiệu tạp hóa Harry. Sau khi khoan khoái tận hưởng những tia nắng trong chừng một tiếng đồng hồ, chúng nhìn thấy ba con chim hải âu đang bay trên phía cao, trước tầm mắt. Ba con chim trông thật đẹp đẽ, uy quyền, phác họa một đường trên nền trời xanh biếc. Có lúc chúng tựa như bất động giữa không trung, thư thái thả mình trôi theo không khí với đôi cánh sải dài. Nhưng rồi với một cử động nhẹ nhàng, chúng lao về phía trước với sự kiêu hãnh và tao nhã, có thể khuấy động nỗi ghen tuông trong lòng kẻ quan sát, và khiến họ cũng muốn được bay cao như chúng. Có một điều gì đó đã khiến bọn mèo rời mắt khỏi bầu trời và ngó xuống Lucky. Con chim hải âu nhỏ mê mải ngắm nhìn chuyến bay của đồng loại mà không hề nhận ra rằng mình cũng đang dang rộng đôi cánh. Nhìn kìa, con bé muốn bay. Đại tá thầm thì, phải, đã tới lúc để nó học bay rồi. Giọt ba đồng ý, con bé đã trở thành một con hải âu trưởng thành và khỏe mạnh. Lucky, bay lên nào, thử đi. Scritario gào ông ổng về phía nó. Nhưng khi nghe những lời động viên từ bạn bè, Lucky lặng lẽ thu đôi cánh rồi đi lại gần chúng. Nó nằm xuống cạnh Jock Ba và bắt đầu gõ lách cách cái mỏ, giả vờ như nó đang rên rừ rừ. Chuyện thứ hai xảy ra vào ngày tiếp theo, khi bọn mèo đang lắng nghe một trong những câu chuyện của bốn biển. Và như tôi đã kể, con sóng cao thật là cao. Chúng tôi không tài nào nhìn thấy được bờ biển và tệ nhất là những con cá heo miệng cười tuyệt vời, vốn vẫn là la bàn sống cho chúng tôi, bị đánh dạt vào hết. Năm ngày năm đêm, chúng tôi bị nhồi lắc trong bão biển, không hề biết tàu đang lao về phía bờ hay ra biển. Rồi ngay khi chúng tôi tin rằng không còn gì để hy vọng, thủy thủ Hoa Tiêu trông thấy một đàn chim hải âu. Chúng tôi là một đoàn thủy thủ hạnh phúc các bạn ạ. Chúng tôi chuyển bánh lái theo hướng mà đàn chim đang bay tới, và nhờ thế chúng tôi vào được đất liền. Cá nhồng chặt khúc lắm mồm, những con hải âu đó đã cứu mạng chúng tôi. Nếu không nhìn thấy chúng, làm sao bốn biển già này có thể ngồi đây mà kể chuyện cho những kẻ chỉ biết sống trên cạn các anh? Lucky, kẻ luôn ngỏng cổ theo dõi những câu chuyện của con mèo viễn dương với sự tập trung cao độ, đã nghe chuyện đó với đôi mắt mở to. Bác nói là hải âu có thể bay trong bão tố ạ? Nó hỏi. Sao lại không? Hải âu là loài chim cứng cỏi nhất trong vũ trụ. Bốn biển cam đoan với nó. Không một loài chim nào rành rẽ chuyện bay bằng hải âu. Câu chuyện của con mèo viễn dương đã tác động mãnh liệt tới trái tim Lucky. Hai chân nó rộng trên nền nhà, còn cái mỏ thì đập vào nhau lách cách đầy căng thẳng. Vậy thì, thưa quý cô Lucky, cô có nghĩ rằng mình muốn bay không? Jock Ba hỏi. Lucky nhìn bọn mèo, từng con một rồi nó đáp. Vâng, vui lòng dạy con bay. Bọn mèo ngoao lên sung sướng và ngay lập tức bắt chân vào nhiệm vụ. Chúng mong đợi giây phút này đã lâu rồi. Với bản tính kiên nhẫn của loài mèo, chúng chờ cho con hải âu tự nói lên mong ước được bay lượn. Bởi có một châm ngôn truyền đời đã dạy chúng rằng bay lượn là một quyết định hoàn toàn cá nhân. Sung sướng nhất là anh xanh, kẻ lúc này đã thuộc nằm lòng tất cả những vấn đề cơ bản của bay lượn trong tập 12 vần L của bộ từ điển Bách Khoa, và vì thế đã gánh vác trách nhiệm chỉ đạo quá trình tập bay. Sẵn sàng cất cánh, anh xanh thông báo. Sẵn sàng cất cánh, Lucky nhắc lại. Bắt đầu chạy vào đường băng bằng cách đẩy hai trụ đỡ A và B về phía trước. Lucky bắt đầu di chuyển về phía trước, nhưng thật chậm, như nó đang lăn trên những bánh xe hoen dỉ. Tăng tốc, Einstein thúc giục. Con hải âu lạch bạch xài chân nhanh hơn một chút. Rồi, mở hai vị trí C và D. Lucky dang rộng cánh và lao về phía trước. Rồi, nâng điểm E. Einstein ra lệnh. Lucky dựng lông đuôi lên. Còn bây giờ, nâng lên hạ xuống hai vị trí C và D để đẩy không khí ra phía sau, đồng thời nhấc điểm A và B khỏi mặt đất. Lucky đập đập đôi cánh, co chân, nhấc thân hình lên khỏi mặt đất vài phần, rồi ngay lập tức rơi uịch xuống như một cục chì. Mấy con mèo nhảy vọt khỏi giá sách và chạy vù tới chỗ nó. Chúng thấy nó nước mắt lưng tròng. Con thật là đồ kém cỏi, con thật là kém cỏi. Nó khóc lóc nức nở, không sao dỗ dành được. Không kẻ nào có thể bay được ngay trong lần đầu tiên tập cả, con sẽ học dần, ta hứa đấy. Jock Ba meo khe khẽ liếm đầu nó. Einstein tiếp tục nghiên cứu để tìm ra điểm sai sót. Nó đọc đi đọc lại phần nói về máy bay của ngài Leonardo da Vinci. 17 lần Lucky cố gắng bay lên là 17 lần nó rơi oạch xuống nền nhà sau khi dướn cao được vài phân. Einstein thậm chí gầy gò hơn cả thường lệ, giật râu ria của nó phần phật khi con hải âu thất bại ở lần thứ 12, và với giọng run rẩy nó cố nói lời xin lỗi. Tôi không hiểu, tôi đã xem xét phần lý thuyết bay kỹ lắm rồi mà. Tôi đã đối chiếu hệ thống máy của Leonardo với tất cả mọi điều ghi trong mục khí động lực học, tập 11, vần K của bộ từ điển Bách Khoa mà vẫn không thể tìm ra vấn đề là ở đâu. Thật là khủng khiếp, thật là khủng khiếp. Bọn mèo chấp nhận lời giải thích của nó và dồn mọi sự chú ý vào Lucky. Cô bé sau những nỗ lực thất bại thảm hại càng trở nên buồn bã và ủ ê hơn. Theo dõi những lần thất bại cuối cùng, đại tá quyết định tạm thời hoãn việc tập luyện. Kinh nghiệm bản thân nói cho nó biết rằng con hải âu bắt đầu cảm thấy mất lòng tin ở chính mình. Và điều đó rất nguy hiểm nếu nó tha thiết hy vọng được bay. Có thể nó chả bay được đâu. Secretario nêu ý kiến. Có thể tại nó sống với chúng ta lâu quá nên nó quên bén mất cách bay rồi. Nếu ai đó tuân theo những lời chỉ dẫn kỹ thuật và chấp hành luật khí động lực học thì kẻ đó có thể bay. Đừng bao giờ quên rằng tất cả đều được nêu trong bộ bách khoa toàn thư này. Einstein nhấn mạnh. Ôi, con cá đuối gai độc khốn khổ. Bốn biển thốt lên. Nó là một con hải âu, mà hải âu thì phải bay. Nó phải bay. Tôi đã hứa với mẹ nó và cả nó nữa. Nhất định phải biết bay. Zorba nhắc đi nhắc lại. Và mỗi chúng ta phải có trách nhiệm thực hiện cho được lời hứa đó. Đại tá nhắc nhở cả bọn. Phải thừa nhận là chúng ta không biết cách dạy bay cho con bé. Phải tìm kiếm sự giúp đỡ bên ngoài thế giới loài mèo thôi. Zorba tuyên bố. Anh thật là người thẳng thắn. Anh bạn yêu quý, vậy anh muốn đi đâu nào? Đại tá hỏi rất nghiêm túc. Tôi chờ đợi sự cho phép của ngài để phá bỏ cấm kỵ thiêng liêng của chúng ta. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng trong đời tôi. Giọc bà yêu cầu, nhìn sâu vào mắt từng chiến hữu. Phá bỏ cấm kỵ. Bọn mèo đồng loạt ngao lên. Móng vuốt bật ra và lông lá trên lưng dựng đứng hết cả. Nói ngôn ngữ loài người là điều cấm kỵ. Đã trở thành một điều luật đối với loài mèo. Lý do không phải vì loài mèo không khoái giao tiếp với người. Sự nguy hiểm nằm ở chỗ liệu con người sẽ phản ứng ra sao. Họ sẽ làm gì với một con mèo biết nói? Gần như chắc chắn là họ sẽ nhốt nó vào lồng, bắt nó phải chịu qua hàng đống những thí nghiệm ngu ngốc, bởi vì nói chung, con người không thể chấp nhận việc một sinh vật không giống họ lại có thể hiểu họ và cố gắng làm cho họ hiểu nó. Loài mèo tất nhiên đã nhận thức rất rõ từ số phận đáng buồn của cá heo. Chỉ vì chúng đã phô diễn trí thông minh cho loài người, những kẻ đã kết án chúng. Phải diễn trò như thể bọn hề trong những khu biển dưới nước. Và mèo cũng biết rõ những hành động sỉ nhục khác của con người với bất cứ loài động vật nào phô trương trước họ trí thông minh và khả năng lĩnh hội. Sư tử là một ví dụ. Bọn mèo lớn đùng đó đã bị bắt sống sau song sắt. Chúng phải chịu nỗi xấu hổ khi để cho mấy kẻ ngu ngốc kê đầu giữa hai hàm răng. Và bọn vẹt nữa chứ. Chúng phải sống trong lồng, nhai đi nhai lại mấy câu nói nhảm nhí của con người quanh năm suốt tháng. Vì vậy, nói tiếng người thực sự là một hành động liều chết của loài mèo. Anh ở đây với Lucky. Chúng tôi sẽ ra một chỗ yên tĩnh để họp bàn về yêu cầu của anh. Đại tá ra lệnh. Cuộc họp của bọn mèo diễn ra phía sau những cánh cửa đóng chặt, kéo dài rất lâu. Hàng giờ liền, Zorba phải nằm bò ra sát cạnh con hải âu, đang thất vọng vì không thể bay. Khi bọn mèo họp xong, đêm đã xuống, Zorba nhón gót về phía chúng để nghe quyết định. Hội đồng mèo ở cảng cho phép anh phá vỡ điều cấm kỵ, chỉ một lần duy nhất. Anh chỉ được nói với riêng một con người, nhưng trước hết chúng ta phải quyết định kẻ nào trong số họ được lựa chọn. Đại tá trịnh trọng tuyên bố. Quyết định ai sẽ là người để Zorba hỏi ý kiến thật không dễ dàng gì. Bọn mèo lập ra một danh sách những con người mà chúng biết, rồi bắt đầu loại dần từng người một. Ren, bếp trưởng tại nhà hàng, là một người tử tế, hào hiệp, không nghi ngờ gì nữa. Ông ấy luôn để dành một phần các món đặc sản cho chúng tôi. Secretario và tôi được ăn uống với niềm hạnh phúc. Nhưng những gì Ren tốt bụng của chúng tôi biết chỉ là gia vị và chảo nấu. Ông ấy không thể giúp ích gì nhiều trong trường hợp này. Đại tá quả quyết. Harry cũng vậy, thực là một người tốt. Ông ấy biết cảm thông và thân thiện với tất cả, thậm chí cả cái thằng Matthew kia. Nó được ông ấy bỏ qua cho nhiều hành động khủng khiếp. Khủng khiếp, ví dụ như việc nhúng cả người vào dầu hoắc hương, thứ bốc mùi khủng khiếp lắm. Tuy nhiên, cho dù Harry có thể biết rất nhiều về biển và tàu bè, nhưng khi chuyển sang mục bay lượn thì ông ấy chẳng biết gì cả. Einstein góp lời. Còn Carlo, người phục vụ tại nhà hàng nói rằng

con người đó đáp lại. Ngay chính đêm nay, ông chắc chứ? Nhìn ra cửa sổ xem, anh mèo, hãy ngước nhìn bầu trời, anh thấy gì nào? Con người đó hỏi. Mây, mây đen, một cơn bão đang tới, trời sắp mưa rồi. Giọc ba quan sát. Phải, vì thế mà chính là đêm nay đấy. Con người nói. Tôi không hiểu, xin lỗi ông, nhưng tôi chưa hiểu. Con người đó tiến tới bàn, nhặt lên một cuốn sách rồi lần tìm qua các trang. Nghe này, anh mèo, tôi sẽ đọc cho anh nghe một tác phẩm của nhà thơ có tên Bernardo Atsaga. Một vài dòng trong bài thơ có tựa đề là Những con hải âu. Nhưng những trái tim nhỏ bé, những trái tim của thần bay lượn, không khao khát gì hơn những cơn mưa hoang dại, những cơn mưa mang lại luồng gió thổi, những cơn mưa mang lại ánh mặt trời. Tôi hiểu rồi, tôi biết là ông sẽ giúp được chúng tôi mà. Giọt ba nói nhảy bật khỏi chiếc ghế. Họ thống nhất rằng sẽ gặp lại lúc nửa đêm bên ngoài hiệu tạp hóa và con mèo Moon to đùng mập ú lao đi để thông báo cho bạn bè của mình. Cơn mưa lớn đổ ập xuống Hamburg. Từ những khu vườn, mùi đất ẩm ướt sực lên, mặt đường trải nhựa lấp lóa sáng và những bóng đèn neon phản chiếu nhập nhòe trên những vỉa hè ướt. Một người đàn ông dạo bước trên con phố hoang vắng về phía hiệu tạp hóa bến cảng Harry. Không đời nào, con đời ươi rít lên. Kể cả chúng mày có ngoáy 50 cái móng vào lỗ giom tao, tao cũng không mở cửa cho chúng mày đâu. Nhưng không ai muốn đánh anh cả, chúng tôi chỉ muốn anh giúp đỡ. Giọc ba nài nỉ. Giờ bọn tao mở cửa là từ 9 giờ sáng tới 6 giờ tối, đó là quy định và nó phải được tôn trọng. Đồ sứa bầy nhầy, mày không thể thành một gã trai tử tế chỉ một lần trong đời mày sao, đồ khỉ. Bốn biển ngao lên. Làm ơn đi mà, ngài khỉ. Lucky van nài. Không là không, quy định cấm tao chìa tay ra, mở cánh cửa mà bọn khố rách áo ôm tay không ngón chúng mày không thể mở được. Matthew rít lên đầy khinh bỉ. Mày là một con linh trưởng khủng khiếp, khủng khiếp. Einstein lẩm bẩm. Có một người đàn ông ngoài kia đang nhìn đồng hồ đeo tay. Secretario la lên, trò trò chân qua cửa sổ. Ông nhà thơ đấy, không còn thì giờ nữa đâu. Giọc ba nói, lao hết tốc lực về phía cửa sổ. Khi tiếng chuông của nhà thờ Thánh Michel bắt đầu ngân lên báo nửa đêm, con người trên phố giật bắn mình khi nghe tiếng kính vỡ. Con mèo đen to đùng mập ú nhảy phốc xuống mặt phố giữa đám mưa mảnh thủy tinh mù mịt. Nhưng nó lại lấy đà, không hề chú ý tới vết rách trên đầu, rồi lại nhảy ngược lên khung cửa sổ mà nó vừa đâm xuyên qua. Con người kia chạy lại đúng lúc mấy con mèo đang kéo con hải âu lên bậu cửa sổ. Đằng sau bọn mèo, một con đười ươi đang run lẩy bẩy, lấy tay ôm mặt, cố bịt mắt, bịt tai, bịt miệng cùng một lúc. Đón lấy con bé, đừng để cho nó bị mảnh kính cắt phải. Giọt ba lên tiếng nhắc. Nhảy xuống đây, cả hai bạn. Con người nói, ôm cả con mèo và con hải âu trong vòng tay. Con người gấp rút rời khỏi cửa sổ hiệu tạp hóa. Bên dưới lớp áo mưa, ông mang theo một con mèo Moon to đùng mập ú và một con hải âu có lớp lông màu bạc. Bọn cặn bã, quân kẻ cướp, chúng mày sẽ phải trả giá. Con đời ơi rít lên. Cho mày đáng đời, mày biết mai ông Harry sẽ nghĩ gì không? Rằng chính mày đã đập vỡ cửa kính. Secretario nói. Hoan hô! Đại tá líu cả lưỡi, cho mày nhớ cái lần mày dám thổi tao. Cá chuồn phi gấp, chạy lên nóc nhà thôi anh em ơi, phải xem Lucky của bọn mình bay mới được. Bốn biển lên tiếng gọi. Con mèo Moon to đùng, mập ú, đang rất thoải mái dưới lớp áo mưa, tắm trong hơi ấm của con người, đang sải những bước nhanh, mạnh. Chúng có thể nghe thấy tiếng ba trái tim đập với những nhịp điệu khác nhau, nhưng đều đang đập mãnh liệt. Anh có bị đau không, anh mèo? Con người hỏi khi trông thấy những vết máu khô đọng trên vệt áo mưa. Chẳng đáng bận tâm, chúng ta đang đi đâu đây? Giọt ba hỏi. Má hiểu được con người đó nói gì hả má? Lucky chép chép. Ừ, ông ấy là một người tử tế và sẽ giúp con bay. Giọt ba trấn an con hải âu. Anh có hiểu được con hải âu nói gì không? Con người hỏi. Nói cho tôi hay, chúng ta đang đi đâu đi? Giọt ba nhắc lại thêm lần nữa. Chúng ta không đi đâu cả, chúng ta đang ở đó rồi. Con người đáp. Giọt ba ló đầu ra, họ đã dừng lại trước một tòa nhà cao vút. Nó ngẩng lên và nhận ra đó chính là tháp chuông nhà thờ thánh Michel, được chiếu sáng chói bởi hàng chục ngọn đèn pha. Ánh sáng tập trung vào một khối kiến trúc đơn giản với những lớp đồng mạ đã bị thời gian, mưa gió để lại lớp rỉ màu xanh. Xem chừng cửa bị khóa rồi. Giọt ba ngao ngán bảo, không phải tất cả các cửa đâu. Con người nói, ta thường lên đây vào những đêm bão tố để hút thuốc và suy ngẫm về nỗi cô đơn. Ta biết một lối vào. Họ ngoặt vào một góc rồi bước nhanh qua cánh cửa bên mà con người nảy ra bằng một lưỡi dao. Ông lôi ra từ túi một cái đèn pin và nhờ vào ánh sáng yếu ớt của nó, họ bắt đầu leo lên một cầu thang xoắn vòng, tưởng chừng như không bao giờ hết. Con sợ! Lucky thốt lên. Nhưng con muốn bay, phải không? Giọt ba hỏi. Từ tòa tháp chuông nhà thờ thánh Michel, họ có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố. Mưa bao phủ cả tháp truyền hình và trên bến cảng những chiếc cần trục trông như những con thú đang say ngủ. Giọt ba trỏ về phía một ngôi nhà có ánh sáng. Trông kìa, hiệu tạp hóa của Harry, nơi bạn bè chúng ta đang đứng đấy. Giọt ba nói. Má ơi, con sợ lắm. Lucky lại kêu lên. Giọt ba nhảy lên lan can bao quanh tháp chuông. Phía dưới, những phương tiện giao thông đang nhung nhúc bò như đám côn trùng với cặp mắt sáng chói. Con người nâng con hải âu trên bàn tay. Không, con sợ lắm. Giọt ba ơi. Lucky òa lên khóc, mổ chong chóc vào bàn tay con người. Khoan đã, đặt con bé xuống lan can đi. Giọt ba nói với con người. Tôi không định thả nó xuống đâu. Con người đáp. Con chuẩn bị bay rồi, Lucky à. Hít một hơi thật sâu. Hãy cảm nhận làn mưa, đó là nước. Trong cuộc đời, con sẽ có rất nhiều lý do để hạnh phúc. Một trong những thứ đó là nước, thứ khác là gió, thứ khác nữa là mặt trời. Và đó luôn là món quà đến sau những cơn mưa. Hãy cảm nhận mưa đi, giang đôi cánh của con ra. Giọt ba điềm tĩnh nói, con hải âu xòe đôi cánh, những chiếc đèn pha tưới nó đẫm trong ánh sáng và nước mưa vương trên bộ lông nó như những viên ngọc trai. Con người và con mèo quan sát nó ngẩng đầu lên, mắt nhắm nghiền. Mưa, nước, con thích chúng. Nó nói, con sắp bay. Giọt ba nói thêm lần nữa. Con yêu má, giọt ba. Má là con mèo tuyệt vời nhất thế giới. Lucky nói, di chuyển về góc chót của dãy lan can bao quanh. Con sẽ bay, cả bầu trời kia sẽ thuộc về con. Con sẽ không bao giờ quên má và cả các bác mèo. Lucky đã chấp chới vươn nửa bàn chân ra khỏi gờ lan can. Đúng như bài thơ của Asaga đã nói, nó mang trái tim của thần bay lượn. Bay đi! Giọt ba la lên, chìa ra một bàn chân và hít con hải âu một cái thực là khẽ. Lucky biến mất khỏi tầm nhìn, con người và con mèo sợ đến chết khiếp. Nó rơi thẳng xuống như một viên đá, nín thở, họ vươn ra ngoài lan can và rồi... Họ thấy con hải âu đang đập cánh, lượn qua bãi đỗ xe, rồi họ dõi theo nó bay cao lên. Cao hơn cả cái chong chóng mạ vàng đang tôn vinh vẻ đẹp độc nhất vô nhị của nhà thờ thánh Michel. Lucky bay một mình trong đêm quanh thành phố Hamburg. Nó bay đi xa, đập nhanh đôi cánh của mình, cho tới khi đã bay cao vượt trên cả những cái cần trục ở cảng, cao vượt trên cả những cột buồm, và rồi nó quay trở lại. Lướt đi, đảo hết vòng này đến vòng khác quanh tháp chuông nhà thờ. Con đang bay, má Giọt ba, con biết bay rồi. Con hải âu la lên ngây ngất từ bầu trời xám xịt bao la. Con người vỗ lưng Giọt ba. Đó, anh mèo, chúng ta làm được rồi. Ông ta nói thở phào. Giọt ba ngẩn ra ngẫm nghĩ một lúc. Phải, từ chỗ không biết gì, con bé đã thấu hiểu được điều quan trọng nhất. Ồ, thế sao? Đó là cái gì? Con người hỏi. Chỉ những kẻ thực sự dám thì mới có thể bay. Ta chuẩn bị đi xuống đây, ta đợi anh bên dưới. Con người nói rồi bước đi. Giọt ba ngồi đó, dõi theo con hải âu, cho tới lúc nó không biết những giọt mưa hay nước mắt đã phủ mở đôi mắt màu vàng của con mèo Mun to đùng mập ú, một con mèo tử tế cao quý, một con mèo của bến cảng. Laufenburg, cánh rừng đen, 1996. Chúng ta vừa đón nghe tác phẩm Chuyện con mèo dạy hải âu bay của nhà văn Luis Sepúlveda. Mời các bạn đón nghe những tác phẩm tiếp theo tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya.